một gã cường giả chính thức sẽ không vì thành tựu trước mắt mà đắc chí, ánh mắt vĩnh viễn đều nhìn thẳng về phía trước. Lúc đêm khuya, ánh mặt trăng sáng tỏ chiếu vào đình viện trống trải. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lâm Tiêu mặc quần áo luyện công trên người, hắn đang di động cực nhanh, phiêu linh giống như lá cây, lại giống như chim en vui sướng, không ngừng vờn quanh trong đình viện. Thân ảnh của hắn được ánh trăng chiếu rọi sinh ra cảm giác phiêu hốt, bát diện uy phong. Lâm Tiêu trong lúc di động cực nhanh hét to một tiếng, thân hình của hắn nhảy lên không trung, song trưởng đánh thẳng xuống dưới. Tiếng khí kình nổ mạnh vang lên, hai tay Lâm Tiêu lăng không hóa thành chảo, hai cổ khí lưu kính bạo ngưng tụ trong tay của hắn, hình thành hai cơn gió lốc đáng sợ, không khí nổ vang đùng đùng đáng sợ. Lâm Tiêu hai mắt như điện, thần sắc nghiêm nghị, hai tay đánh thẳng vào trong hư không. Lòng bàn tay của hắn đánh ra pháo kích, hai khí lưu áp xúc cao độ đánh thẳng vào mặt đất, đánh ra hai cái hố đen trên mặt đá xanh cứng rắn. Lâm Tiêu hai chân rơi xuống đất, hít sâu một hơi, thân thể lập tức hồi khí. Vũ kỹ nhân cấp cao giai quả nhiên không giống bình thường, không có mở nguyên trì còn nhìn không ra, một khi gia nhập nguyên lực thì uy lực tăng lên rất nhiều. Lâm Tiêu những ngày này trừ không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, gia tăng hàm lượng nguyên khí trong nguyên trì ra, tinh lực chủ yếu tập trung vào vô ảnh phiêu hồng quyết và cực đạo uy thiên quyền. Trải qua tu luyện trong những ngày này, Lâm Tiêu hôm nay đã nắm được cách lợi dụng nguyên khí thi triển vô ảnh phiêu hồng quyết và thức thức nhất cực đạo uy thiên quyền bát diện uy phong. Tuy còn chưa thuần thục, nhưng tương đương nắm giữ hai vũ kỹ nhân cấp cao giai, từ đó gia tăng tốc độ tu hành của Lâm Tiêu khi còn là chân vũ giả nhất chuyển. Đây là chuyện khiến người ta khiếp sợ. Ngày mai chính là lúc khảo hạch thực chiến, sau khi thông qua khảo hạch thực chiến, tiếp qua nửa tháng ta có thể làm bộ mở nguyên trì, trở thành chân vũ giả. Lâm Tiêu trở lại gian phòng của mình, trong lòng suy nghĩ kế hoạch. Chuẩn võ giả tấn cấp chân vũ giả nhất chuyển, trọng yếu nhất chính là công pháp tu hành, mà tất cả thế lực lớn quý giá cũng là công pháp tu hành. Mỗi một môn công pháp nguyên lực có thể giúp võ giả hấp thu thiên địa nguyên khí tăng lên gấp 10 lần, mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Hơn nữa khả năng cô đọng nguyên lực cũng có trợ giúp cực lớn. Có thể nói, cùng là chân vũ giả nhất chuyển, có công pháp tu hành và không có công pháp tu hành là hai khái niệm khác nhau. Nhưng bởi vì không muốn bạo lộ quá mức tốc độ kinh thế hãi tục của mình, Lâm Tiêu chỉ có thể làm bộ, qua một thời gian ngắn mới có thể trở thành chân vũ giả. Rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Tiêu rời nhà sớm đi tới võ giả liên minh. Trong đại sảnh võ giả liên minh có vài tên nhân viên công tác đang tại duy trì trật tự, đại lượng chuẩn võ giả tụ tập ở nơi này bàn luận với nhau. Lâm Tiêu vừa đi vào trong phòng đã hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Nhìn kìa, là Lâm Tiêu. Hắn chính là Lâm Tiêu, chính là tên đệ tử đánh chết trợ lý huấn luyện viên. Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt cả. Nghe nói Lâm Tiêu năm nay mới 14 tuổi, mấy tháng trước vẫn chỉ là đệ tử luyện cốt kỳ, hôm nay rõ ràng cũng đã trở thành chuẩn võ giả. Trước đó không lâu càng đánh chết chân vũ giả nhất chuyển trợ lý huấn luyện viên Lưu Lị, cũng không biết tu hành như thế nào. Cho dù tiếng xì xào bàn tán truyền tới, ở đây rất nhiều chuẩn võ giả nhìn qua Lâm Tiêu, ánh mắt có tư vị khác nhau, không quan tâm, giật mình, khinh miệt, căm thù. Trải qua chuyện Lưu Gia Kiện lên cấp trên, thanh danh Lâm Tiêu sớm truyền ra khắp thành Tân Vệ, tuy rất nhiều đệ tử ở đây chưa nhìn thấy Lâm Tiêu, nhưng đối với Lâm Tiêu làm chuyện gì thì rất quen thuộc, như sấm bên tai. Lâm Tiêu cũng không quản xem bọn họ đang bàn luận cái gì, trực tiếp đi vào gian phòng hẻo lánh nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi tấn cấp chân vũ giả, Lâm Tiêu ngũ giác gia tăng trên phạm vi lớn, đơn giản là nghe được tiếng nghị luận của bọn họ, cho dù bọn họ áp nhỏ giọng. Lâm Tiêu nghe nói vài ngày trước vừa tấn cấp chuẩn võ giả, không hảo hảo tu luyện củng cố thực lực, hôm nay tới tham gia khảo hạch thực chiến, đúng là ngu không ai bằng. Đâu chỉ là ngu, khả năng hắn cho rằng đánh chết một trợ lý huấn luyện viên là thiên hạ vô địch, thật sự là ngây thơ. Lão La, ngươi chớ xem thường người ta, trợ lý huấn luyện viên Lưu Lị đã mở nguyên trì, tấn cấp chân vũ giả nhất chuyển, có thể đánh chết nàng, thực lực Lâm Tiêu không tầm thường đâu. Chân vũ giả. Xùy, ngươi cũng tin, tất cả mọi người truyền ra Lưu Lị tấn chức chân vũ giả, nhưng không có trải qua võ giả liên minh xem xét, ai nói được là đúng, lại nói là nữ nhân, mạnh hơn nữa cũng mạnh bao nhiêu. Lão La, lời nói không thể nói như vậy, dù như thế nào thì Lưu Lị hai tháng trước cũng đã thông qua khảo hạch thực chiến rồi. Chúng ta còn chưa thông qua đấy. Ngươi nhìn là tốt rồi, người và yêu thú quá khác nhau, Lâm Tiêu còn trẻ như vậy, nói không chừng vừa nhìn thấy yêu thú thì khóc lóc thảm thiết đấy. Nghe được tiếng nghị luận nhao nhao, Lâm Tiêu nội tâm yên tĩnh như nước, không quan tâm tới. Cũng chuyện truyền vào tai người khác nhau, tự nhiên cũng khác nhau, giống như lúc trước Lâm Tiêu là đệ tử huấn luyện quán, trước và sau khi xảy ra chuyện đó, thái độ với Lâm Tiêu như thế nào đã hiểu rõ. Trong mắt rất nhiều chuẩn võ giả ở đây, từ nhiều góc độ khác nhau, đối với Lâm Tiêu nhiều hơn chính là ghen ghét và xem thường. Có thể trở thành chuẩn võ giả, trừ một số ít người, còn lại không ai không phải kẻ nổi bật, trong nội tâm tràn ngập ngạo nghễ cùng tự tin, sẽ không dễ dàng bị người ta nói phục. Ngươi chính là Lâm Tiêu. Đột nhiên một giọng nói hơi non nớt nhưng tràn ngập tự tin vang lên bên tai Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc quần áo luyện công, thần thái ngạo mạn nhìn qua Lâm Tiêu với ánh mắt lăng lệ, sâu trong mắt không che giấu được xem thường và cao ngạo. Là Vu Dịch Văn, hắn đi tìm Lâm Tiêu làm gì? Đám chuẩn võ giả chung quanh thần thái nghi hoặc. Vu Dịch Văn năm nay 15 tuổi, bởi vì sinh ra vào tháng 12, thực tế lớn hơn Lâm Tiêu vài tháng tuổi, trước khi Lâm Tiêu nổi danh, Vu Dịch Văn chính là thiên tài nổi danh khắp cả thành Tân Vệ này. Ta là Vu Dịch Văn, nghe nói ngươi năm nay chỉ có 14 tuổi, được xưng là đệ nhất thiên tài thành Tân Vệ. Vu Dịch Văn khóe miệng cong lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu nói ra. Thế nào, lúc khảo hạch thực chiến có hứng thú thử một chút không, nhìn xem ai mới là đệ nhất thiên tài thành Tân Vệ. Trong mắt Vu Dịch Văn bắn ra một tia ánh sáng, giống như nhìn thấy đồ ăn ngon, ngập tràn khát vọng. Không có hứng thú. Lâm Tiêu lắc đầu nói, chợt trực tiếp nhắm mắt lại. Vu Dịch Văn khẽ giật mình, lập tức cười lạnh một tiếng, không có nhiều lời. Vu Dịch Văn đúng là ngu xuẩn, người khác đều nói hắn thiên phú cực cao, nhìn tính cách của hắn, thành tựu chắc chắn có hạn. Đệ nhất thiên tài thành Tân Vệ cũng chỉ là hư danh mà thôi, xem ra hắn chỉ có thế. Lão La trước đó còn bình luận Lâm Tiêu, giờ phút này lại khó chịu nhìn qua Vu Dịch Văn thấp giọng nói. Chư vị chuẩn võ giả, đã đến giờ, tất cả mọi người nghe đây, lập tức bắt đầu khảo hạch thực chiến, thỉnh tất cả mọi người đi theo ta, không đi loạn. Vài tên nhân viên công tác xem thời gian, hét lớn lên tiếng, đồng thời dẫn đầu ra khỏi phòng. Lâm Tiêu đi trong đám người. Mọi người đi trong hành lang võ giả liên minh vài phút, không bao lâu đã đi vào sâu trong võ giả liên minh, đi tới một đại sảnh chung quanh đầy cửa sắt, những cửa sắt này làm từ thép thô to như cánh tay. Xuyên thấu qua những cánh cửa này nhìn vào bên trong rỗng tuếch, sâu trong cánh cửa sắt là lớp đá cứng màu đỏ, vách tường bốn phía có không ít cái hố, một mùi hôi thối khó chịu từ trong các cái hố bay ra ngoài. Chẳng lẽ là muốn chúng ta đối chiến với yêu thú trong cửa sắt? Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Tiêu hơi chấn động. Từ bên ngoài cửa sắt, khí tức bên trong làm chuẩn võ giả bên ngoài lạnh mình. Trong đó một tên trung niên sắc mặt cương nghị, một đầu tóc ngắn đi tới, lãnh đạm nói. Chư vị chuẩn võ giả, ta là Trúc Sơn, là chấp sự võ giả liên minh, đồng thời là tổng giám khảo của kỳ khảo hạch thực chiến, cũng nói đúng hơn, các ngươi có thể thông qua khảo hạch hiện tại hay không do ta nói mới tính. Giọng Trúc Sơn lạnh lùng quanh quẩn trong đại sảnh trống trải. Khảo hạch thực chiến rất đơn giản, tổng cộng phân hai bước, bước đầu tiên là cuộc chiến trong phòng, bước thứ hai là cuộc chiến dã ngoại, hiện tại chúng ta bắt đầu cuộc chiến đầu tiên. Trúc Sơn hơi vung tay lên, răng rắc, cửa sắt bên trong đột nhiên mở ra, bên trong cửa sắt có tiếng hô đáng sợ, từ tiếng gầm rú này có khí tức hung hãn từ trong lao ra. Sau cửa sắt là một con tật phong lang mạnh mẽ lao ra, nó nhìn rất nhiều võ giả bên ngoài gào rú, hai mắt nó đỏ thẫm, há to miệng nước dãi chảy ra, nhìn qua rất hung tàn. Nhất tinh yêu thú tật phong lang. Thân là chuẩn võ giả, tất cả mọi người cơ bản đều hiểu cơ bản về yêu thú, thời điểm ở huấn luyện quán. Các giáo quan đã từng giảng giải đặc thù của các yêu thú này, nhưng hôm nay nhìn thấy, không ít chuẩn võ giả sắc mặt ngưng trọng, trong đó một ít người sắc mặt trắng bệch, có một ít người như Vu Dịch Văn thì ánh mắt đầy hưng phấn. Ở phương diện thực lực, khi võ giả và yêu thú ngang nhau thì thực lực yêu thú hơi mạnh hơn một chút, cùng là chân vũ giả nhất chuyển cùng nhất tinh yêu thú, luận khí lực, tốc độ, sức chịu đựng, nhất tinh yêu thú chiếm ưu thế nhất định, nhưng mà nhất tinh yêu thú cũng không có trí tuệ, chỉ có bản năng công kích. Mà võ giả nhân loại có thể thông qua phân tích tình thế, đánh lén giết địch, bởi vậy từ trước tới nay, khi ở dã ngoại thì tỷ lệ thắng của võ giả cao hơn yêu thú. Trong căn phòng nhỏ bịt kín này khiến người ta khó phát huy thực lực của mình. Tổng giám khảo, ngươi không phải để cho chúng ta ở trong đó chiến đấu với tật phong lang đấy chứ? Trong đám người, có thiếu niên sợ hãi nói ra. Nghe nói như thế, rất nhiều người biến sắc, trừ một ít chuẩn võ giả tuổi già hoặc đã tham gia khảo hạch thực chiến là bình tĩnh. Đại đa số chuẩn võ giả cơ bản đều mới 16 tới 18 tuổi, đều chỉ là thiếu niên, đối mặt yêu thú hung mãnh như thế, tâm tình sợ hãi là đương nhiên. Đúng vậy, khảo hạch đầu tiên của các ngươi là vào trong căn phòng đó chiến đấu với tật phong lang, đương nhiên, cũng không cần các ngươi đánh chết nó, chỉ cần các ngươi có thể kiên trì 20 hô hấp là hợp cách, kiên trì thời gian càng dài đánh giá lại càng cao, nhớ kỹ, thành tích các ngươi sẽ được đưa tới cho các thế lực lớn, đối với các ngươi về sau có thể tiến vào trong đó hay không. Sau khi tiến vào có đãi ngộ gì thì rất quan trọng. Đi vào phòng chém giết tật phong lang. Dù mọi người nơi đây có cao ngạo hay tự tin thế nào, nghe thế đều biến sắc. Những chuẩn võ giả này nói như rồng leo, làm như mèo mửa, lúc trong huấn luyện quán không ăn bao nhiêu khổ, lúc đi vào thì hào hứng bừng bừng, nhìn thấy tật phong lang thì sắc mặt trắng bệch, bây giờ là thời điểm cho bọn họ nhìn thấy sự thật tàn khốc. Một chấp sự khẽ lắc đầu. Đúng vậy, khi ở trong khu dân cư nghe được yêu thú đáng sợ, và tự mình trải qua là hai khái niệm khác nhau, không trải qua quá trình như thế, chỉ sợ lần đầu tiên bọn họ đi vào dã ngoại là phải chết. Cũng không biết hiện tại có bao nhiêu hạt giống ưu tú đây. Một chấp sự khác nhìn ra xa bình luận. Nghe nói đệ nhất thiên tài Lâm Hiên là Lâm Tiêu cũng tới đây, 14 tuổi chuẩn võ giả, không biết hắn thành tích sẽ như thế nào. Còn có Vu Dịch Văn cũng không tệ, năm nay cũng mới 15 tuổi, nghe nói được không ít thế lực chú ý. Mấy chấp sự ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu cùng Vu Dịch Văn nhiều hơn một chút. Chỉ cần có thể trước 16 tuổi trở thành chân vũ giả, đến lúc đó chính là thiên tài gia nhập các thế lực lớn, tương lai phát triển càng xa hơn người khác. Nhưng mà, bằng vào thiên phú còn không cách nào trở thành võ giả cao cấp, đối với võ giả trọng yếu nhất chính là tâm tính. Có chút thiên tài thời thiếu niên thực lực đột nhiên tăng mạnh, vừa đến thực chiến thì luống cuống, thực lực 10 phần chưa đánh ra một nửa, về sau cũng không có khả năng có bao nhiêu thành tựu. Tốt, khảo thí bắt đầu. Trúc Sơn hét to, khảo hạch thực chiến bắt đầu. Thứ nhất, Lý Hưng, người lựa chọn vũ khí rồi tiến vào trong. Tổng giám khảo Trúc Sơn lạnh lùng nói ra, khi hắn xong thì một thiếu niên chừng 17 tuổi do dự đi ra, trên mặt không có chút máu nào, từ trên giá vũ khí cầm một thanh kiếm đi vào bên trong. Trúc Sơn nhướng mày, tiếp nhận số bài của người này, rồi sau đó mở cửa căn phòng, không chút do dự đẩy Lý Hưng vào trong. Căn phòng đóng lại, Tật Phong lang khát máu ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm vào Lý Hưng, chân trước giơ lên, chuẩn bị lao tới. Nhìn thấy Tật Phong lang hung mãnh như thế, Lý Hưng bị dọa sắc mặt tái nhợt, nhưng mà thời khắc tràn ngập nguy cơ hắn không có chút nhượng bộ nào, cắn răng một cái, thân hình thoáng cái lao qua một bên, đồng thời cầm trường kiếm trong tay chém thẳng vào người Tật Phong lang. Một kiếm này của hắn hơi tinh diệu, hắn bình thường có tu qua một ít kiếm pháp, thế nhưng mà tốc độ Tật Phong lang quá nhanh, còn chưa chờ hắn đâm trúng, thân thể Tật Phong lang đột nhiên trầm xuống, tránh né trường kiếm, như thiểm điện đánh vào ngực Lý Hưng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Hưng cả kinh kêu một tiếng, chân tay luống cuống, trường kiếm trong tay lung tung bổ vào Tật Phong lang, nhưng không chém trúng cả cọng lông. Cơ hồ đồng thời móng vuốt chân trước Tật Phong lang đánh vào ngực Lý Hưng, đánh hắn bay ra ngoài. Lý Hưng té xuống mặt đất lạnh như băng, trường bào trên ngực vỡ tan, xuất hiện vết máu ghê người, máu tươi chảy ra như nước. Tật Phong lang một kích đánh trúng, mùi máu tươi càng kích thích nó điên cuồng, gầm nhẹ một tiếng sau đó lao tới cắn cổ họng Lý Hưng. Không muốn. Thiếu niên Lý Hưng sợ tới mức té cứt té đái, trên mặt không có một tia màu máu, hai tay chống đất lui ra phía sau. Vào lúc Tật Phong lang sắp cắn trúng Lý Hưng, một bóng người đột nhiên hiện ra sau cửa sắt, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Tật Phong lang, một tay đè vào đầu Tật Phong lang, ấn nó nằm xuống đất. Tật Phong lang điên cuồng gầm thét, chân trước không ngừng cào lên nham thạch lưu lại từng dấu vết, lúc này bị tên chấp sự võ giả liên minh ấn xuống không thể động đậy. Lúc này có chấp sự khác đi tới mang Lý Hưng đi, rồi sau đó giao cho người ta chữa thương. Lý Hưng, hai hô hấp. Trúc Sơn lắc đầu ghi vào sổ ghi chép. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy Lý Hưng bị Tật Phong lang trọng thương bại lui, không hẹn mà cùng hít một hơi lãnh khí. Chỉ có Lâm Tiêu nào nào, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Nhất tinh yêu thú Tật Phong lang tốc độ cực nhanh, lực công kích cũng không yếu, nếu như gặp trong rừng núi, thiếu niên Lý Hưng này chỉ sợ bị một kích đánh gãy xương, trọng thương không dậy nổi. Nhưng vết thương trên ngực Lý Hưng nhìn qua máu me đầm đìa, huyết nhục mơ hồ, kỳ thực còn không có gãy xương, chỉ là dấu vết mặt ngoài mà thôi. Tật Phong lang hẳn là bị võ giả liên minh dùng thủ đoạn nào đó hạn chế thực lực, chỉ có 8 phần thực lực của nhất tinh yêu thú, dùng lực lượng và thân pháp của chuẩn võ giả, chỉ cần tâm tư tỉnh táo, hết sức thi triển sở học, kiên trì 20 hô hấp cũng không phải việc khó, chỉ tiếc vừa rồi thiếu niên kia quá sợ hãi, lùi bước, thực lực bản thân chưa tới 6 thành, cũng khó trách hắn bại thảm như thế. Lâm Tiêu phân tích. Thứ hai, Trương Nguyên. Khi Trúc Sơn đọc tên, một thiếu niên thân hình cao lớn dung mạo tục tằng đi ra, thần sắc không do dự, trực tiếp đi vào trong gian phòng. Trương Nguyên, ngươi trong khảo hạch lần trước đó kiên trì được 16 giây, lúc này hy vọng ngươi thông qua. Chấp sự ấn Tật Phong lang xuống mỉm cười nói. Yên tâm đi đại nhân, lúc này đây ta có lòng tin. Ánh mắt Trương Nguyên kiên định nhìn chằm chằm vào Tật Phong lang. Vậy thì tốt, bắt đầu đi. Chấp sự nói xong liền đi ra ngoài. Tật Phong lang mất đi trói buộc hét lớn một tiếng, như thiểm điện phóng tới Trương Nguyên, móng vuốt sắt bén chụp tới. Sắc mặt Trương Nguyên trầm tĩnh, thân hình lui qua phía bên phải một bước, nhưng mà tốc độ Tật Phong lang nhanh hơn, trong khi tập kích có thể đổi hướng, như thiểm điện đã tới trước mặt Trương Nguyên. Khai mở. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, thân hình nhảy lên, hai đấm oanh kích vào chân trước Tật Phong lang. Khí tức cuồng bạo tỏa ra chung quanh, Trương Nguyên phi tốc rút lui, mà thân hình Tật Phong lang cũng lung lay một cái. Sau khi rơi xuống đất cũng không tấn công lần nữa. Trương Nguyên hiển nhiên không phải lần đầu tiên tham gia thực chiến, kinh nghiệm đầy đủ, cũng không hoảng loạn, né sang một bên chiến đấu với Tật Phong lang. Trương Nguyên thật là lợi hại.

Không ít chuẩn võ giả đưa mắt nhìn qua Vu Dịch Văn cùng Lâm Tiêu hai người, đều là bốn thiếu niên thiên tài thanh danh hiển hách, thành tích của Dương Huy cùng Lữ Tuyết khác nhau quá lớn, tất cả mọi người biết rõ, chỉ có trong thực chiến mới biết rõ ai là thiên tài. Vì vậy đối với biểu hiện của Lâm Tiêu cùng Vu Dịch Văn thì người ở đây rất chờ mong. Khảo nghiệm kế tiếp là đối với những chuẩn võ giả chưa từng tham gia thực chiến, trừ một người ra, bốn người khác đều kiên trì được 20 hô hấp và thông qua khảo hạch, trong đó một người còn đạt tới 33 hô hấp, nhưng mà có Lữ Tuyết kinh diễm thì người ở đây không thèm chú ý tới. Sau năm người này, rốt cuộc tới Vu Dịch Văn từng là đệ nhất thiên tài thành tân vệ lên đài. So sánh với Lữ Tuyết cùng Dương Huy, Vu Dịch Văn tại thành tân vệ thanh danh càng lớn, vừa mới 15 tuổi đã thông qua khảo hạch chuẩn võ giả. Từ nhỏ đã kinh thái tuyệt diễm, quán chủ huấn luyện quán dạy bảo Vu Dịch Văn. Vào lúc Vu Dịch Văn còn ở luyện tủy kỳ đã từng phát ngôn bừa bãi, Vu Dịch Văn tuyệt đối có thể trước 15 tuổi mở nguyên chi trở thành chân vũ giả, mà Vu Dịch Văn biểu hiện hiển nhiên còn tốt hơn dự đoán của tên quán chủ này. Đệ nhất thiên tài trẻ tuổi thành tân vệ danh đầu không tầm thường, Vu Dịch Văn vừa lên tràng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người chờ Vu Dịch Văn biểu hiện. Vu Dịch Văn khóe miệng mang theo nụ cười ngạo nghễ, từ giá vũ khí rút thanh chiến đao ra và đi vào trong phòng. Đối mặt với nhất tinh yêu thú Tật Phong Lang, Vu Dịch Văn nhàn nhã, thần sắc bình tĩnh, chẳng khác gì đang đi dạo trong hậu hoa viên nhà mình, thần sắc không khẩn trương chút nào, vô cùng nhẹ nhõm. Tật Phong Lang gào thét một tiếng, nó lao thẳng xuống dưới. Vu Dịch Văn hét lớn một tiếng, vậy mà không tránh không né, trong đôi mắt hàn mang lập lòe, chiến đao trong tay bắn ra hàn quang chém tới. Móng vuốt sắc bén của Tật Phong Lang va chạm với chiến đao, kình phong quét qua tất cả, không khí bạo liệt, phát ra tiếng vang đùng đùng. Nhất tinh yêu thú Tật Phong Lang lại bị một đao của Vu Dịch Văn bức lui, lưỡi đao sắc bén mang theo vết thương còn đang chảy máu đầm đìa. Tật Phong Lang bị đau, phát ra tiếng hô trầm thấp, ánh mắt khát máu nhìn qua Vu Dịch Văn có một tia ngưng trọng. Thân là nhất tinh yêu thú tuy là trí tuệ không cao, nhưng thực sự ý thức được Vu Dịch Văn lợi hại. Lực lượng thật cường đại, không hổ là nhất tinh yêu thú. Đối diện Vu Dịch Văn thần sắc ngưng trọng, một đao trước tuy uy phong lẫm lẫm, trên thực tế hắn cũng không chịu nổi, tay phải nắm chiến đao đang run lên nhẹ nhẹ, hiển nhiên đang liều mạng khôi phục năng lực hành động. Tật Phong Lang bị thương gầm nhẹ một tiếng, bị thương cùng máu tươi làm cho nó càng trở nên bạo ngược, miệng lớn dính máu mở ra, móng vuốt sắc bén của nó quét tới chẳng khác gì cây cung đã dương tên. Vèo, vèo, vèo. Vu Dịch Văn cũng không hề liều mạng với Tật Phong Lang, thân hình của hắn lóe lên thật nhanh trong phòng. Không có né tránh tinh diệu như Dương Huy, cũng không có nhẹ nhàng như Lữ Tuyết, chỉ có né tránh trực lai trực giảng. Trong không gian nhỏ hẹp này né tránh rất khó khăn, tuy Tật Phong Lang công kích vô cùng sắc bén, nhưng không cách nào chạm được vào Vu Dịch Văn mảy may. Ngược lại Vu Dịch Văn trong lúc né tránh đã gào liên tục, chiến đao trong tay tung bay, lưu lại hơn 10 vết thương trên người Tật Phong Lang. Những vết thương này mặc dù không có đánh trúng chỗ hiểm, cũng không sâu, nhưng mà máu chảy ra vẫn tiêu hao lực lượng của Tật Phong Lang. Vu Dịch Văn này không thể tưởng tượng nổi, biến thái, thật sự là quá biến thái. Đệ nhất thiên tài thành tân vệ quả nhiên không giống bình thường. Nhìn thấy Vu Dịch Văn chiến đấu với Tật Phong Lang, các thiếu niên đang xem cuộc chiến không ngừng ngây người. Khảo hạch thực chiến là cửa đầu tiên, yêu cầu chuẩn võ giả trong không gian nhỏ hẹp này, kiên trì 20 hô hấp dưới công kích của nhất tinh yêu thú Tật Phong Lang, đại đa số mọi người đều kiệt lực ngăn cản, miễn cưỡng có thể kiên trì qua. Nhưng mà Vu Dịch Văn lại hoàn toàn bất đồng. Cho người ta cảm giác hắn không phải đang ngăn chặn nhất tinh yêu thú Tật Phong Lang, ngược lại là Tật Phong Lang đang trèo chống công kích của hắn. Vu Dịch Văn này thật sự là đáng sợ, mới là chuẩn võ giả đã có thể đối chiến Tật Phong Lang nhất tinh yêu thú, nếu như mở nguyên chi trở thành nhất chuyển chân vũ giả, chẳng phải tuyệt đại đa số nhất tinh yêu thú không thể tổn thương hắn được sao? Rất nhiều người cũ khiếp sợ, nín hơi quan sát chiến đấu trong phòng, mà Trúc Sơn cùng đám chấp sự đưa mắt nhìn sáng, không ngừng gật đầu. Trong phòng, thân hình Vu Dịch Văn không ngừng tránh né Tật Phong Lang công kích, mỗi một lần cũng không có nhẹ nhõm, đồng thời chiến đao trong tay tung bay, dễ dàng lưu lại vết thương trên người Tật Phong Lang. Trải qua thời gian dài chém giết, toàn thân Tật Phong Lang là máu rốt cục nổi giận, nó gầm lên giận dữ, tốc độ lại tăng lên hai thành, nó giống như mũi tên lao tới trước mặt Vu Dịch Văn. Đám chuẩn võ giả và đám chấp sự bảo vệ an toàn đứng sau cửa sắt căng cứng, tùy thời chuẩn bị ra tay lúc Vu Dịch Văn nguy hiểm. Nhưng mà thần sắc của Vu Dịch Văn vẫn bình tĩnh như nước. Vào lúc Tật Phong Lang sắp lao tới thì đồng tử của hắn co rút lại, hai chân chùn xuống, đầu gối cong lên, thân hình lao lên cao, chiến đao trong tay chém vào bụng dưới của Tật Phong Lang. Phốc phốc, máu tươi từ bụng dưới Tật Phong Lang bắn ra, đây là nơi mềm mại nhất trên người của nó, một thanh đao dài vài thước có thể chém đứt đôi nó ra, máu tươi cùng nội tạng phun rơi, Tật Phong Lang sau khi té xuống lăn lộn quay cuồng, một lát sau đã không còn tiếng động. Cái này,

chỉ sợ thành tích giảm bớt đi thật nhiều, không ít người còn có khả năng nguy hiểm tánh mạng. Mau thay Tật Phong Lang đi. Bên ngoài lưới sắt, Trúc Sơn quát lên. Chậm đã. Bên trong cửa sắt, tên chấp sự vừa định động thủ, lại nghe Lâm Tiêu quát to. Tên chấp sự nghe thế liền dừng lại, Lâm Tiêu sau đó lao thẳng về phía Tật Phong. Lâm Tiêu định tìm chết sao? Đám chấp sự thần thái hoảng sợ, tên chấp sự bảo vệ an toàn hiển nhiên không muốn nghe Lâm Tiêu nói, hắn định hành động. Dương Hữu, không nên động thủ. Tổng giám khảo Trúc Sơn đột nhiên quát to. Tên chấp sự này cũng dừng hẳn, nhìn thấy Lâm Tiêu chẳng khác gì mãnh hổ hạ sơn, hai đấm mang theo khí lưu mạnh mẽ, kình phong đại tác, không khí nổ vang, thân thể căng phồng, xu thế mạnh mẽ. Ác hổ phác dương. Thân hình Lâm Tiêu lao tới như điện, móng vuốt sắc bén của Tật Phong Lang bị đánh bay, một quyền mang theo lực lượng đáng sợ nện vào bụng dưới mềm mại của Tật Phong Lang. Trong 2 năm làm việc trong đồ thú tràng, Lâm Tiêu hiểu rõ nhược điểm của Tật Phong Lang hơn bất cứ ai khác. Không khí bạo liệt, tiếng nổ vang vọng các nơi, Tật Phong Lang thống khổ gào to, thân thể to lớn ngã xuống đất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Tiêu một kích đánh trúng, hắn không dừng lại mà lao thẳng về phía trước. Ánh mắt trầm tĩnh như nước, mãnh hổ quyền ý triển khai toàn bộ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở đây, không phải nhìn thấy Lâm Tiêu đang chiến đấu với Tật Phong Lang, mà là một con mãnh hổ đang đánh Tật Phong Lang. Hổ thị đam đam, hổ khiếu sinh phong, mãnh hổ khiêu giản, ác hổ phác dương, bạch hổ hàm thi, hổ khẩu đoạt thực, mãnh hổ quyền pháp thi triển từng chiêu từng thức, tiếng khí bạo nổ vang kinh người, không khí nổ vang giống như sóng biển. Hai đấm của Lâm Tiêu giống như cuồng phong sậu vũ đánh vào người Tật Phong Lang, 6 chiêu trước của mãnh hổ quyền pháp đến chiêu cuối cùng, quyền phong ẩn ẩn mang theo tiếng hổ gầm, uy mãnh lăng lệ, khí phách dị thường, đánh Tật Phong Lang đau đớn khó nhịn, không cách nào phản công. Thần hổ vãi vĩ, quyền phong kích động, sắc mặt Lâm Tiêu lạnh lùng, đùi phải đột nhiên như quật ra, chẳng khác gì thần hổ đang quẫy đuôi, đùi phải đá mang theo tiếng nổ vang, không khí nổ, khí lưu xoay tròn tạo thành vòng xoáy phát ra tiếng gầm rú như hổ gầm. Đùi phải của Lâm Tiêu chẳng khác gì cây roi đánh thẳng vào đầu của Tật Phong Lang, trong tiếng nổ vang, cái đầu cứng rắn của Tật Phong Lang đã bị Lâm Tiêu đá nổ tung, không có đầu lâu thân thể của nó ngã rạp xuống đất, máu tươi chảy ra như suối phun. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, hắn đứng nguyên trong phòng, nguyên chỉ trong đan điền khép lại, cả quá trình chiến đấu trong hoàn toàn không có sử dụng nửa điểm nguyên khí, thậm chí, ngay cả cực đạo uy thiên quyền cùng vô ảnh phiêu hồng quyết đều không có thi triển, thuần túy là dựa vào lực lượng, tốc độ của chuẩn võ giả. Hơn nữa còn có ý cảnh hung mãnh của mãnh hổ quyền pháp, còn có mấu chốt là kinh nghiệm chiến đấu của phân thân toàn địa giáp chém giết yêu thú, cho nên hắn mới có thể đánh chết nhất tinh yêu thú Tật Phong Lang. Yên tĩnh như chết. Cái gì? Cái này? Rất nhiều thiếu niên ở đây ngây người, ngay cả đám chấp sự cũng thẫn thờ, hai mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua tràng cảnh trong phòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu tay không đánh chết một con Tật Phong Lang. Trong đám người có kẻ ngu ngốc nói ra, chẳng khác gì mất hồn. Đám thiếu niên chuẩn võ giả ở đây chẳng khác gì biến thành đá, thần sắc ngốc trệ, hai mắt trợn tròn, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thật lâu, Trúc Sơn tổng giám khảo mới tuyên bố. Lâm Tiêu, 10 hô hấp đánh chết Tật Phong Lang. Khi Trúc Sơn tổng giám khảo thông báo, cả đại sảnh chẳng khác gì nổ tung, một hồi hỗn loạn sinh ra, rất nhiều chuẩn võ giả không ngừng bàn luận với nhau, cả đám dùng ánh mắt kính phục và sợ hãi nhìn qua Lâm Tiêu. 10 hô hấp tay không đánh chết nhất tinh yêu thú Tật Phong Lang, ông trời ơi, chẳng lẽ ta đây là đang nằm mơ? Các thiếu niên không dám tin nhìn qua tràng cảnh trước mặt, Lữ Tuyết, Dương Huy các thiên tài nhìn qua Lâm Tiêu mang theo thần sắc phức tạp, mà những chuẩn võ giả lão thành cũng há to mồm, muốn nói gì đó nhưng lại hoàn toàn không biết thời điểm này nên nói cái gì. Lâm Tiêu, đây là thực lực của ngươi sao? Vu Dịch Văn thì thào, biểu lộ ngốc trệ, không còn dáng vẻ kiêu ngạo và liều lĩnh như lúc trước nữa. Đám thiên tài trẻ tuổi Vu Dịch Văn, Lữ Tuyết, Dương Huy, cùng với đám lão chuẩn võ giả ở đây đều cực kỳ khiếp sợ nhìn qua Lâm Tiêu, khó mà khôi phục lại bình tĩnh trước kia. Đặc biệt là Vu Dịch Văn, thiếu niên thiên tài có thể trong chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch lần đầu đánh chết, nhất tinh yêu thú Tật Phong Lang ít có, trong lịch sử võ giả Liên minh Tân Vệ Thành. Ngay từ đầu trong lòng của hắn còn kiêu ngạo và tự đắc, nhưng lúc này không biết đã bay đi nơi nào rồi. Không nói đến yêu thú mà hắn và Lâm Tiêu tham gia khảo hạch khác nhau. Chỉ riêng 10 lượt hô hấp và 70 lượt hô hấp, một người tay không một người dùng đao cũng đã có thể nói lên rất nhiều vấn đề rồi. Chẳng những bọn Vu Dịch Văn, mà ngay cả bọn Trúc Sơn trong lòng cũng giật mình kinh hãi, chỉ có điều so sánh với các thiếu niên, bọn hắn lại che giấu phần giật mình này cực kỳ tốt, cũng không hiện ra quá mức. Khó trách nghe nói vài ngày trước khi Lâm Tiêu, ở trong võ giả liên minh thông qua chuẩn võ giả khảo hạch, thì tất cả thế lực lớn ở đấy đều phát ra lời mời với hắn, dùng thực lực chuẩn võ giả. trong phòng phong bế đánh chết một đầu nhất tinh yêu thú tật phong lang chính thức, coi như là một ít chân võ giả nhất chuyển vừa mới mở nguyên trì, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm như thế. Trúc Sơn trong nội tâm cảm khái, nếu không phải trong chiến đấu lúc trước hắn không cảm nhận được chút nguyên lực chấn động nào, từ trên người Lâm Tiêu thì Trúc Sơn cơ hồ đã cho rằng, Lâm Tiêu đã sớm tấn cấp chân võ giả nhất chuyển từ lâu rồi. Nghe được Trúc Sơn tuyên bố thành tích, Lâm Tiêu chậm rãi đi ra gian phòng, thần sắc nhẹ nhõm, giống như nhàn nhã dạo chơi. Trong chuẩn võ giả tham gia khảo hạch lần này, cũng chỉ có Lâm Tiêu mới có thần thái thanh nhàn, và buông lỏng sau khi kết thúc như thế. Kế tiếp, vài thiếu niên còn chưa tiếp nhận khảo hạch đi vào trong phòng, bắt đầu khảo hạch của mình. Bất quá lúc này lại không một ai chú ý đến bọn hắn cả, cơ hồ tuyệt đại mọi người trong đại sảnh đều thỉnh thoảng liếc qua Lâm Tiêu, mà ngay cả Lữ Tuyết thần sắc thủy chung vẫn bình thản không có gì lạ, tựa hồ không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì cũng nhìn qua Lâm Tiêu, trong ánh mắt lộ ra chút hiếu kỳ. Về phần lão la ngày từ đầu nói Lâm Tiêu, như thế nào thì càng trợn mắt há hốc mồm, trên mặt ngượng ngùng, cả buổi nói không ra lời, ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu cũng hoàn toàn khác, không còn nửa điểm khinh thị và bất kính nữa. Theo một gã chuẩn võ giả cuối cùng giữ vững, dưới công kích của tật phong lang được 26 lượt hô hấp, thì chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch khảo thí lần này cuối cùng cũng kết thúc. Trúc Sơn ghi lại trên sổ ghi chép một con số cuối cùng, rồi sau đó mỉm cười nói. Chư vị, cửa thứ nhất trong chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch lần này đã xong, cửa thứ hai dã ngoại khảo hạch võ giả liên minh chúng ta quyết định vào 10 ngày sau, tất cả chuẩn võ giả thông qua khảo hạch lần này cần phải đến đúng giờ tràng, đến lúc đó chúng ta sẽ dẫn các ngươi vào khu dã ngoại, chiến đấu với đám yêu thú chính thức, tất cả thành tích của các ngươi hôm nay, đợi sau khi thực chiến khảo hạch kết thúc, chúng ta sẽ cùng trình đến tất cả thế lực lớn. Tốt rồi, khảo hạch hôm nay đến đây là kết thúc, các vị đều trở về đi. Trúc Sơn nói xong những lời này, liền cùng mấy gã chấp sự quay người ra khỏi đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh lập tức vang lên thanh âm nghị luận nhao nhao, những người thông qua khảo hạch tự nhiên mừng rỡ không thôi, không thông qua thì thần sắc lại cực kỳ sa sút. Dã ngoại khảo thí, ta từ nhỏ đã mơ ước đến dã ngoại chiến đấu với yêu thú, hiện giờ rốt cục đã được thực hiện rồi. Có một ít thiếu niên càng kích động đến toàn thân run rẩy. Trong nhao nhao nghị luận, từng đám người tản ra, rời khỏi khảo thí đại sảnh. Lâm Tiêu, khảo hạch trong phòng lần này là ngươi thắng, bất quá ta sẽ không nhận thua đâu. Dã ngoại khảo hạch 10 ngày sau, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Lâm Tiêu từ đám người đi ra võ giả liên minh, vừa muốn về nhà, lại nghe một thanh âm non nớt lại có chút kiên định vang lên bên tai mình. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vu Dịch Văn ở cách đó không xa thần sắc kiên định đang nhìn mình, trong đôi mắt không hề có khinh thị và cao ngạo như lúc đầu nữa, có chăng chỉ là kiên quyết trước ngay chưa từng có. Lâm Tiêu hiển nhiên không ngờ rằng Vu Dịch Văn có thể nhanh chóng thoát khỏi thất lạc như vậy, đủ để nhìn ra võ đạo ý chí của hắn vẫn có chút kiên định, bất quá Lâm Tiêu sao có thể để một người đã bị mình vượt qua lại vượt qua mình được. Ngươi không có cơ hội. Lâm Tiêu đạm mạc lên tiếng, chợt quay người rời đi, trong giọng nói lạnh lùng để lộ ra tự tin cường đại không gì sánh kịp. Về đến trong nhà, giờ phút này mới qua giữa trưa không lâu, Lâm Tiêu dùng qua bữa trưa đơn giản liền nhốt mình vào phòng, từ dưới giường lấy ra một cái bao phục. Mở bao phục ra, ánh mắt Lâm Tiêu không dừng lại ở đan dược trên đó, mà trực tiếp cầm lên thanh chiến đao tìm được, trong sơn động của đại lực ma viên lúc trước. Lâm Tiêu cầm lấy chiến đao lăng không vãn mấy cái đao hoa, ánh đao diệu người hiện lên trong phòng, lại lăng không sinh ra vài phần hàn ý xâm lãnh chói mắt. 10 ngày sau chính là dã ngoại khảo thí, dã ngoại nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hơi không cẩn thận sẽ bỏ mạng ngay, trước ta chưa tấn cấp nhất chuyển, tu luyện đao pháp thuần túy là lãng phí thời gian, bất quá bây giờ lại khác. Ta phải thừa dịp 10 ngày này cố gắng tăng lên thực lực của mình. Lâm Tiêu có được toàn địa giáp phân thân hiểu rất rõ nguy hiểm ngoài dã ngoại, tuy rằng thực lực của hắn hơn xa những chuẩn võ giả còn lại, nhưng trong lòng vẫn vô cùng cẩn thận, không dám có chút chủ quan, trực tiếp xuất ra đao phổ bí tịch Nghênh Phong Nhất Đao Trảm, lật qua xem xét. Nghênh Phong Nhất Đao Trảm, nhân cấp trung giai võ kỹ, luyện đến mức tận cùng đao như thanh phong, địch nhân bị giết chết chỉ cảm thấy gió mát quất vào mặt liền đầu thân khác biệt. Cả bản Nghênh Phong Nhất Đao Trảm chỉ có hơn 10 trang. Lâm Tiêu nửa khắc đồng hồ đã xem xong. Bộ đao pháp này đơn giản đến thần kỳ, tổng cộng chỉ có 3 chiêu, Tà Nguyệt Trảm, Bán Nguyệt Trảm, Nghênh Phong Nhất Đao Trảm. Bất quá tuy rằng chỉ có 3 chiêu, nhưng uy lực của Nghênh Phong Nhất Đao Trảm lại cực kỳ bất phàm. Ở Thương Khung Đại Lục đánh giá cấp bậc một bản bí tịch cao thấp, không chỉ xem chiêu thức có phức tạp không, càng quan trọng hơn là xem uy lực, trình độ khó dễ, cùng với yêu cầu đối với võ giả, rất nhiều nhân tố. Yêu cầu của Nghênh Phong Nhất Đao Trảm rất đơn giản. Ở phương diện cường độ thân thể chỉ cần đạt tới chân võ giả nhất chuyển là được, nhưng ở phương diện điều khiển nguyên lực thì yêu cầu của nó lại không hề dễ dàng, yêu cầu tu luyện giả có thể trong thời gian ngắn vận hành nguyên lực đến mức tận cùng, cùng thời cơ thi triển đao pháp triệt để kết hợp cùng một chỗ, nguyên lực vận chuyển càng nhanh, thời cơ dung hợp đao pháp càng hoàn mỹ,

nhưng không có quy định chúng ta không thể liên thủ, lấy thực lực của chúng ta, một người đánh chết một đầu nhất tinh yêu thú có lẽ hơi khó khăn, nhưng hai người liên thủ thì tuyệt đối không thành vấn đề. Đúng vậy, xem ra dã ngoại khảo thí này cũng không khó. Mấy thiếu niên chuẩn võ giả xì xào bàn tán, thần sắc mừng rỡ. Bốn gã chuẩn võ giả đã tham gia dã ngoại khảo hạch lúc này, đột nhiên lạnh lùng cười cười, không nhịn được đánh giá bọn người Lâm Tiêu trong xe ngựa, trong đôi mắt có một tia trêu tức. Lâm Tiêu lại nhạy cảm nhận ra được một lỗ hổng trong lời nói của trung niên chấp sự. Giám khảo đại nhân, thành tích khảo hạch căn cứ cái mũi yêu thú mang về để làm chuẩn, đây chẳng phải là nói nếu ta đoạt chiến lợi phẩm của người khác mang về, thì cũng có thể tính vào thành tích sao? Một gã thiếu niên đột nhiên nghi ngờ nói, hiển nhiên hắn cũng đã chú ý đến vấn đề này. Trung niên chấp sự bình thản nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể cướp đoạt chiến lợi phẩm người khác trở về, tự nhiên cũng coi như thành tích của ngươi, bất quá quá trình khảo hạch có quy định rõ ràng, giữa chuẩn võ giả không được phát sinh chém giết sinh tử, không được đánh tàn phế người khác, một khi vi phạm, nhẹ thì hủy bỏ tư cách khảo hạch, nặng thì đánh gục tại chỗ, cho nên lúc cướp đoạt, các ngươi cần phải chú ý một chút. Đương nhiên, chỉ cần không đánh người tàn phế hoặc đánh chết, còn lại các ngươi có thể lớn mật làm việc, không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào cả. Thoại âm trung niên chấp sự rơi xuống, mấy người ở đây đều hai mặt nhìn nhau, xôn xao lên tiếng. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào câu nói sau cùng của trung niên chấp sự, điều này hiển nhiên là ở cổ vũ chuẩn võ giả cạnh tranh đoạt với nhau. Cảm nhận được sự giật mình của chúng thiếu niên, hai gã chấp sự liếc nhau, trong nội tâm đều mỉm cười. Chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch là bước đầu tiên đi vào dã ngoại của một gã võ giả, cũng là bước mấu chốt nhất. Võ giả liên minh sở dĩ phân nó thành hai đợt, mục đích chính là khiến đám chuẩn võ giả từng bước một tiếp xúc yêu thú, tiếp xúc dã ngoại, hiểu rõ sự hung hiểm và tàn khốc ở dã ngoại. Chỉ có vậy thì sau này, bọn hắn trở thành chân võ giả nhất chuyển mới có thể nhanh chóng dung nhập vào hoàn cảnh, không đến mức sớm chết non. Điều này đối với tất cả chuẩn võ giả mà nói là một việc rất quan trọng. Xe ngựa rất nhanh đã tới Nam Thành Môn, sau khi thương lượng đơn giản, một đội binh sĩ tinh nhuệ võ trang đầy đủ theo xe ngựa cùng nhau ra khỏi cửa thành. Đám thiếu niên chuẩn võ giả trên xe ngựa cả đám đều hiếu kỳ nhìn xem núi rừng xanh tươi tốt bên ngoài, cùng với tiếng yêu thú gầm nhẹ từ xa xa truyền đến. Xe ngựa tiếp tục tiến lên ước chừng nửa canh giờ liền dừng chân dưới một ngọn núi. Ánh vào tầm mắt mọi người chính là một nơi trú quân khổng lồ. Trong doanh địa, nhiều đội binh sĩ cầm binh khí qua lại tuần tra, bọn hắn nguyên một đám đôi mắt sáng ngời, mặc áo giáp tiêu chuẩn, trong tay nắm đao thép sáng loáng, đi lại chỉnh tề, khí thế mười phần, đúng là quân đội đế quốc thủ vệ Tân Vệ Thành. Chư vị, nơi này chính là quân doanh Nam Thành Tân Vệ Thành, cũng là đạo phòng tuyến đối mặt với yêu thú đầu tiên của Nam Thành Tân Vệ Thành, qua khỏi quân doanh này sẽ là địa bàn yêu thú nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu như sau này các ngươi trở thành võ giả, trước khi tiến vào khu yêu thú cũng có thể tiến vào quân doanh nghỉ ngơi và hồi phục. Trúc Sơn mang theo chúng thiếu niên đi vào quân doanh, đồng thời cao giọng giới thiệu nói. Đây là quân đội đế quốc của Tân Vệ Thành sao, thật là khí phái. Xem tiểu đội tuần tra này, áo giáp trên người đều làm từ hợp kim đặc biệt, có thể thừa nhận được trùng kích ngoài 2.000 cân mà không thay đổi hình dạng. Nguyên một bộ áo giáo như vậy, cùng với chiến đao và chiến ngõa ít nhất cũng giá trị 1.000 lượng. Đợi đến khi chúng ta tấn cấp chân võ giả nhất chuyển rồi, thì có thể gia nhập quân đội đế quốc. Nghe nói mỗi một binh sĩ gia nhập quân đội đều được phân một bộ áo giáp như vậy, hơn nữa quân đội cũng là nơi an toàn nhất. An toàn thì an toàn, nhưng quân đội cũng nghiêm khắc nhất, không có khả năng tự do tiến vào khu hoang dã săn giết yêu thú như võ giả. Chúng thiếu niên mỗi một người đều hưng phấn không thôi, nghị luận trò chuyện với nhau. Đột nhiên có người quát to một tiếng, dùng ngón tay chỉ ra bên ngoài quân doanh. Trên bình nguyên vốn trống trải, một đầu yêu thú khổng lồ cao tới 3-4 mét, toàn thân phủ kín lân giáp ngăm đen không biết từ chỗ nào chui ra, chạy tới lớn tiếng gào thét. Là thiết giáp câu bối thú, nhị tinh yêu thú. Có chuẩn võ giả nhận ra hét lớn lớn. Hao tiểu đội tuần tra bên ngoài quân doanh thấy một màn như vậy, liền vây quanh đến như thiểm điện, gần 20 tên chân võ giả nhất chuyển binh sĩ dưới sự dẫn dắt của đội trưởng chân võ giả nhị chuyển vây quanh lấy đầu thiết giáp câu bối thú kia, hơn 20 tên lính trong chốc lát đồng thời xuất đao, bộc phát ra lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp, trong chớp mắt đã đánh chết đầu nhị tinh yêu thú tùy tiện xâm nhập cấm khu kia tại chỗ. Một đám thiếu niên thấy trợn mắt há hốc mồm, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tự mình lên sân khấu chém giết. Tốt rồi, mục đích của chúng ta đã đến. Lúc này, thanh âm tổng giám khảo Trúc Sơn lạnh lùng vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, xuất hiện trước mặt bọn hắn là một mảnh núi rừng xanh tươi tốt. Phiến núi rừng này chính là địa điểm khảo hạch của các ngươi lần này, mỗi người tới nhận lấy một phần lương khô và vũ khí. Bây giờ là 11 giờ, đến ngày mai đúng lúc này khảo hạch chấm dứt, đến lúc đó tất cả mọi người phải quay về đây thống kê thành tích. Trúc Sơn lạnh quát lạnh nói. Chúng thiếu niên lúc này mới từ trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại, nguyên một đám nhao nhao tiến lên nhận lấy vũ khí và lương khô.

Lâm Tiêu đột nhiên nghe được một tiếng vang rất nhỏ trong bụi cỏ, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lâm Tiêu liền ngẩng đầu nhìn lại, liền trông thấy một đầu chó săn khổng lồ cao ước chừng 1m5, toàn thân hiện đầy gai ngược từ trong bụi cỏ chui ra. Ám ảnh liệp khuyển. Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ, trong hai mắt tách ra hào quang. Con mồi đầu tiên của ta chính là ngươi rồi, thuận tiện thí nghiệm xem một chút thực lực của ta hiện giờ đến cùng mạnh bao nhiêu. Lâm Tiêu từ phía sau nham thạch lộ ra thân hình, đứng trước mặt đầu liệp khuyển kia. Đôi đồng tử bảo ngược của ám ảnh liệp khuyển gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu cách đó không xa, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, tứ chi đạp mạnh trên mặt đất, bụi mù tung bay, ám ảnh liệp khuyển hóa thành một đạo lưu quang màu đen như thiểm điện phóng tới Lâm Tiêu. Thật nhanh, hai đồng tử Lâm Tiêu có rút lại như tiêm, cơ bắp toàn thân căng cứng, cả người hoàn toàn đắm chìm trong không khí chiến đấu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ám ảnh liệp khuyển đang hăng hái lướt tới, trong cơ thể nguyên chỉ xoay tròn, một tia nguyên lực từ đó lan tràn đến tứ chi bách hải Lâm Tiêu. Ám ảnh liệp khuyển trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Lâm Tiêu, trong tiếng gầm rú, chân sau dùng sức đạp một cái, thân hình mạnh mẽ nhảy lên, vậy mà tốc độ lại tăng lên thêm gần một nửa, giống như mũi tên rời cung đánh về phía Lâm Tiêu. Mắt của nó con mắt điên cuồng, răng nhọn dữ tợn nhe ra, liều lĩnh cắn xé tới cổ họng Lâm Tiêu. Trong nháy mắt nó vọt tới, thân hình Lâm Tiêu khẽ tránh, vô ảnh phiêu hồng quét lặng yên thi triển, như một đám khói xanh giống như vọt đến bên cạnh ám ảnh liệp khuyển. Ám ảnh liệp khuyển trong khi tấn công không thể thay đổi thân hình, chỉ có thể hung hăng vọt qua bên cạnh người Lâm Tiêu. Trong nháy mắt như tốc độ ánh sáng này, trong mắt Lâm Tiêu bỗng dưng toát một đoàn hàn mang, tay phải kìm trên vỏ đao bỗng nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Tà Nguyệt Trảm. Một đạo hàn quang thất luyện từ trong tay phải Lâm Tiêu bạo tuôn ra, như thiểm điện cắt qua cái cổ ám ảnh liệp khuyển. Ám ảnh liệp khuyển đang cao tốc xẹt qua bên cạnh Lâm Tiêu bỗng nhiên đầu lâu phóng lên trời, đến chỗ cổ 1/2 nửa, máu tươi từ trong cái cổ đứt gãy điên cuồng bắn ra, rơi vãi đầy đất. Ám ảnh liệp khuyển hung hăng xông qua một nửa thân thể, một mực bay ra sau mấy mét mới rơi xuống, cứng ngắc run rẩy hai cái trên mặt đất, sau đó liền triệt để tiếng động. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, tay phải nắm đao thép không chút sức mẻ. Lâm Tiêu khống chế lấy toàn địa giáp phân thân trải qua vô số chém giết sinh tử, hiện giờ tâm trí đã đạt đến cảnh giới vô cùng trầm ổn, căn bản sẽ không vì đánh chết một đầu nhất tinh yêu thú mà có chút chấn động. Đối với chuẩn võ giả khác mà nói là vô cùng gian nan, có thể phải trải qua chiến đấu sinh tử đại chiến mới có thể định ra thắng bại, nhưng đối với Lâm Tiêu đã tấn cấp chân võ giả nhất chuyển, thì đây là việc rất dễ dàng. Vừa rồi một đao kia của ta phát huy vô cùng tốt, thời gian nắm chắc cũng rất chuẩn. Độ hoàn thành đạt đến 7 thành, xuất đao cực kỳ thoải mái, quả nhiên vẫn cần đến chiến đấu mới có thể nhanh chóng phát huy ra tiềm lực của ta. Lâm Tiêu chậm rãi cắt lấy cái mũi ám ảnh liệp khuyển, để vào bao phục mang theo bên người, trong nội tâm yên lặng nói. Võ giả bình thường gặp phải chiến đấu, chắc chắn sẽ có tình huống như vậy, rất nhiều người khi khẩn trương thậm chí sẽ phát huy ra thực lực gấp mấy lần bản thân, bất quá Lâm Tiêu lại bất đồng, chiến đấu càng nguy hiểm, thì lòng của hắn lại càng bình tĩnh, trong óc thông minh trước nay chưa từng có. Phát huy cũng sẽ càng tốt hơn, cái này không chỉ vì Lâm Tiêu có toàn địa giáp phân thân, mà còn vì kiếp trước hắn yêu thích leo núi, ưa thích khiêu chiến cực hạn. Bất quá ta vừa rồi tuy rằng nhẹ nhõm đánh chết ám ảnh liệp khuyển, nhưng đó là vì thực lực ta đã đạt đến nhất chuyển, nếu như hiện giờ ta vẫn là một gã chuẩn võ giả, vừa rồi chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm, về sau gặp phải chuyện ngàn vạn không thể kinh hãi, nhất định phải làm tốt các loại chuẩn bị ngoài ý muốn xảy ra. Trước kia ngay khi ám ảnh liệp khuyển bức tốc chạy tới, Lâm Tiêu vẫn hơi lắp bắp kinh hãi, nguyên lực vận hành trong cơ thể cũng hơi chút ảnh hưởng, bằng không thì phát huy đã tốt hơn rồi, giờ phút này trong lòng Lâm Tiêu không khỏi yên lặng nhắc nhở mình. Đây là đầu tiên. Lâm Tiêu thu hồi đao thép, lại lần nữa tiềm vào núi rừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian từng chút trôi qua, mặt trời dần dần chìm về Tây, biến mất ở điểm cuối phương Tây. Khảo hạch vẫn còn tiếp tục, đến buổi tối, núi rừng sẽ trở nên nguy hiểm dị thường. Đây cũng là thời gian mà nhiều chuẩn võ giả bị loại nhất. Cả buổi chiều, đệ tử phóng ra đạn tín hiệu chấm dứt khảo hạch chỉ có 6 người, nhưng đến đêm, chỉ sợ gần 80% chuẩn võ giả đều sẽ chấm dứt khảo hạch, đây giống như là một lệ cũ rồi. Cảnh ban đêm âm trầm, khi Lâm Tiêu và rất nhiều chuẩn võ giả ở trong núi rừng săn giết khảo hạch. Chân núi, một gã binh sĩ thường trực mặc áo giáp hợp kim đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ, trong núi rừng, trong ánh mắt lóe lên hào quang khác thường. Hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía. Thần sắc lộ ra vô cùng quỷ dị, rồi sau đó thân hình tung lên, như một đoàn u hồn lặng yên không một tiếng động chui vào trong núi rừng, lướt hướng về phía chỗ đám chuẩn võ giả khảo hạch. Cảnh đêm mông lung, gió nhẹ nhẹ phẩy trên mặt, mang theo một chút cảm giác man mát, xuyên thấu qua lá cây pha tạp, ánh trăng sáng tỏ chiếu sáng trong rừng, mang đến cho đại địa một tia ánh sáng nhu hòa. Trong núi rừng đêm tối, ba đạo nhân ảnh đang cẩn thận từng ly từng tí tiến về trước. đây là ba chuẩn võ giả kết hội với nhau đi lên núi. Lưu Ích, ba người chúng ta bây giờ đã giết chết hai đầu nhất tinh yêu thú rồi, mặc dù mọi người đều bị thương, bất quá chỉ cần đánh chết thêm một đầu nhất tinh yêu thú nữa, thì dã ngoại khảo hạch lần này sẽ thông qua, rồi. Ba gã chuẩn võ giả này cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác bốn phía, trên người vết máu loang lổ, đều lộ ra có chút chật vật, bất quá biểu lộ cũng rất nhẹ nhõm. Với tư cách là đội ngũ chuẩn võ giả ba người kết bạn, bọn hắn vào ban ngày tuyệt không va chạm chính diện với người, cũng không trêu chọc nhất tinh yêu thú lợi hại, chuyên môn tìm kiếm những tồn tại tương đối yếu kém trong nhất tinh yêu thú. Dưới sự tìm kiếm cực khổ và chiến đấu gian nan, ba người cũng đã giết chết được hai đầu nhất tinh yêu thú. Đột nhiên phía trước truyền đến trận trận gào thét và tiếng gầm nhẹ của yêu thú. Có người đang chiến đấu với yêu thú. Ba người liếc nhau, trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia vui mừng, chợt ba người liền nhanh chóng lao tới chỗ chiến đấu. Trong một mảnh núi rừng cách ba người vài trăm mét, hai đạo bóng đen đang liều mạng chém giết nhau. Một đạo hàn mang sắc bén hiện lên, Lâm Tiêu tay phải cầm đao, thân thể bay bổng rơi xuống đất, lưỡi đao thép trong tay dưới sự chiếu rọi của ánh trăng ẩn ẩn có một tia vết máu. Máu tươi từ mũi đao chậm rãi nhỏ xuống tí tách trên mặt đá. Mà đạo bóng đen còn lại thì bi giống một tiếng, thân thể cao lớn như xe con không thể khống chế vọt qua cây cối ở một bên, trong tiếng nổ vang rầm rầm liên tiếp đụng gãy ba cây bạch dương sau đó mới ngã nhào trên đất, thân hình không ngừng run rẩy lấy, tia tia máu tươi từ cổ họng nó không ngừng phun ra như suối, lưu lại trên mặt đất một vệt máu, một lát sau không còn động tĩnh gì nữa. Đây là một đầu nhất tinh yêu thú độc giác hào chư toàn thân đen kịt, trên người dài khắp châm nhọn, trên đỉnh đầu càng có một cái sừng màu đen. Với tư cách là một loại cực kỳ đáng sợ trong nhất tinh yêu thú, độc giác hào chư có được da lồng phòng ngự chắc chắn như nham thạch, và lực lượng kinh người, cho dù chân võ giả nhất chuyển bình thường ở dã ngoại cũng không dám một mình săn giết. Độc giác hào chư quả nhiên khó chơi, chuẩn võ giả bình thường một đao căn bản không phá được phòng ngự của nó, nếu như không phải ta có tà nguyệt trảm tăng phúc hơn nữa tốc độ của nó, cũng không quá nhanh thì ta muốn giết chết nó chỉ sợ, cũng phải phí một phen công phu. Lâm Kiều chậm rãi đi qua, mượn ánh trăng thấy được miệng vết thương thật sâu nơi cổ họng độc giác hào chư, da thịt bên ngoài loang lổ, máu tươi từ trong ồ ồ chảy ra. Trải qua gần 5 canh giờ khổ luyện, các phương diện của Lâm Tiêu đều đã tiến bộ cực lớn, nhất là thân pháp và đao pháp. Lúc đầu khi Lâm Tiêu né tránh nhất tinh yêu thú còn có chút bối rối, dù sao ở mặt tốc độ, Lâm Tiêu vừa mới tấn cấp nhất chuyển cũng không chiếm ưu thế, nhưng thời gian dần trôi qua, trải qua nhiều lần chém giết, Lâm Tiêu hiện giờ đã có thể đơn giản tránh đi công kích của đám yêu thú. Mà ở đao pháp, Lâm Tiêu đối với khống chế tà nguyệt trảm cũng càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng tinh diệu. Trên cơ bản mỗi một đao ra tay đều có 7-8 phần độ hoàn thành, đạt tới chấn phúc 1-5 lần lực lượng bản thân. Lâm Tiêu thế mới biết vì sao tất cả võ giả đều ưa thích mạo hiểm và chiến đấu, bởi vì không có bất kỳ tu luyện nào có thể kích phát tiềm lực tốt hơn là chém giết sinh tử, càng có thể tăng lên thực lực võ giả. Bất quá cũng may ta gặp phải độc giác hào chư này, nếu như là chuẩn võ giả bình thường thì cho dù 3-4 người liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào đánh chết được nó. Lâm Tiêu lắc đầu, ngồi xổm người xuống cắt cái mũi độc giác hào chư xuống. Đúng lúc này, Lâm Tiêu mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bóng mờ trong núi rừng ở một bên. Lại bị phát hiện, bên kia truyền đến một thanh âm kinh ngạc, chợt. Vèo, vèo, vèo. Ba đạo nhân ảnh đột nhiên từ dưới bóng mờ kia lướt đi, như thiểm điện bao vây lấy Lâm Tiêu ở trung ương, chính là ba người Lưu Ích trước kia nghe thấy thanh âm chạy đến. Bằng hữu, lưu lại cái mũi yêu thú trong tay ngươi, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ba người Lưu Ích quát lạnh, trong ánh mắt tràn đầy ý mừng rỡ. Ba người bọn họ vừa vặn còn thiếu chiến lợi phẩm một con yêu thú, giờ vừa hay gặp phải người vừa đánh chết một con yêu thú, hơn nữa còn là một mình một người, khiến trong lòng ba người không khỏi mừng rỡ không thôi. Có cái mũi của con yêu thú này rồi thì bọn hắn cũng không cần phải đi săn giết cũng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch. Lại là đoạt chiến lợi phẩm sao? Lâm Tiêu nhướng mày, cho cái mũi độc giác hào chư vào bao khỏa, chợt đứng người lên. Lâm Tiêu quát lạnh, hồn nhiên không quan tâm đến ba người vây quanh lấy mình. Lưu Ích trong nội tâm không khỏi giận dữ, nhưng sau khi Lâm Tiêu đứng dậy, nương theo ánh trăng hắn liền thấy được khuôn mặt Lâm Tiêu, và thi thể độc giác hào chư dưới chân Lâm Tiêu. Sắc mặt Lưu Ích không khỏi biến đổi. Lưu Ích lúc này kinh quát một tiếng, thân hình rút lui ra, mà hai thiếu niên khác cũng sợ tới mức tránh đi xa xa. Lâm Tiêu lạnh lùng liếc ba người, không chút để ý xoay người rời đi. Một lát sau, ba người Lưu Ích lại lần nữa tụ lại với nhau. Mẹ nó, còn tưởng rằng buôn bán lời, không nghĩ tới lại gặp phải Lâm Tiêu, thật sự là không may. Một người trong đó nhịn không được thấp giọng mắng. Khảo hạch trong vòng 10 ngày trước bọn họ cũng cùng tham gia với Lâm Tiêu, tự nhiên biết sự biến thái của hắn. Đây chính là tồn tại có thể tay khôn đánh chết nhất tinh yêu thú tật phong lang, chỉ ngẫm lại thôi ba người đã thấy đáng sợ.

vậy mà lại ngăn trở một đao của mình, hơn nữa còn có thể chạy trốn. Vu Dịch Vân này mới chỉ là chuẩn võ giả, tốc độ đã nhanh như vậy, thực lực đáng sợ như vậy, khó trách trại chủ muốn hạ nhiệm vụ khiến ta không tiếc bạo lộ mình, cũng phải giết chết hắn. Một thiên tài như vậy nếu mặc hắn lớn lên, tương lai đối với Hắc Long trại chúng ta thật sự sẽ là uy hiếp cực lớn. Chu Dật Tử thần sắc lạnh lùng, trong cơ thể nguyên lực điên cuồng vận chuyển, tốc độ đột nhiên tăng vọt, như thiểm điện tới gần sau lưng Vu Dịch Văn. Thân là một trong các chiến sĩ đóng quân chuẩn võ giả dã ngoại khảo hạch lần này, Chu Dật Tử biết rất rõ sau khi chuẩn võ giả phóng xuất ra đạn tín hiệu cầu cứu, không đến 5 phút sẽ lập tức có chấp sự võ giả liên minh ở gần đây chạy đến. Đi chết đi. Chu Dật Tử trong nội tâm tức giận, thân hình tung lên, phút chốc vọt tới đỉnh đầu Vu Dịch Văn, cả người như khai thiên tích địa chém về phía Vu Dịch Văn. Lực phách hoa sơn. Chu Dật Tử một đao chém xuống, lưỡi đao như vòi rồng cuốn lấy tất cả, phát ra ma âm ô ô khiếp người, khí thế đáng sợ làm lòng người không nhịn được sinh ra tuyệt vọng. Vu Dịch Văn ngẩng đầu, thân hình bỗng dưng dừng lại, cắn răng, đôi mắt điên cuồng, tay phải cầm đao thép xuất đao như thiểm điện. Thương lãng đao quyết liên hoàn tam cung chảm. Ba đạo đao mang sáng chói cơ hồ đồng thời từ trong tay Vu Dịch Văn bạo lướt ra, chui vào trong cuồng phòng mà Chu Dật Tử đánh tới. Kinh khí cuồng bạo cuốn xuống, như sóng dữ đánh vào đá ngầm, lập tức xé rách đao mang mà Vu Dịch Văn thi triển đến nát bấy. Vu Dịch Văn kêu thảm một tiếng, võ giả kính phục trên thân trong chốc lát chia năm xẻ bảy, đao thép trong tay lúc này không biết đã bay về đâu, thân hình bay ngược ra như diều đứt dây, điên cuồng hộc máu giữa không trung. Vu Dịch Văn là thiên tài, nhưng ở trước mặt chân võ giả nhất chuyển sắp tấn cấp nhị chuyển, như Chu Dật Tử lại không hề có lực hoàn thủ. Chết đi. Chu Dật Tử trong nội tâm cười lạnh một tiếng, phi thân tiến lên muốn triệt để chấm dứt tánh mạng Vu Dịch Văn, nhưng đột nhiên vừa quay đầu liền trông thấy một thiếu niên tham gia khảo hạch trùng hợp xuất hiện trong tầm mắt của hắn, ánh mắt đối diện với hắn. Tại sao lại đến một chuẩn võ giả, không tốt, bị hắn thấy được. Chu Dật Tử cả kinh, toàn thân không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, chợt trong đôi mắt hiện lên một tia dữ tợn. Bất chấp lần nữa bồi cho Vu Dịch Văn thêm một đao, Chu Dật Tử như thiểm điện lướt tới đối phương. Chu Dật Tử ánh mắt hung hoành, trong cơ thể nguyên lực lao nhanh, chém ra một đao tới thiếu niên ở đối diện. Chiến đao tiêu chuẩn ở trong bầu trời đêm vỡ ra một đạo thất luyện, như tuệ tinh tập nguyệt đánh úp về phía đối phương, nhưng thiếu niên kia lại không tránh không né, giống như hoàn toàn choáng váng vậy, ngay khi chiến đao trong tay Chu Dật Tử sắp bổ trúng, thì thiếu niên kia tựa hồ mới kịp phản ứng, bỗng dưng rút đao. Đao mang chói mắt từ tay phải nhỏ nhắn bạo tuôn ra, cùng chiến đao mà Chu Dật Tử bổ ra hung hăng đụng vào nhau. Ngu xuẩn. Chu Dật Tử mừng rỡ trong lòng, luận lực lượng và đao pháp những thiếu niên mới chỉ là chuẩn võ giả này sao có thể sánh được với mình, dưới nguyên lực toàn lực chấn phúc, ngay cả Vu Dịch Văn được cho là mạnh nhất trong chuẩn võ giả, được xưng là đệ nhất thiên tài trong lớp trẻ Tân Vệ Thành, cũng không thể địch lại một chiêu của mình chứ đừng nói người khác. Lúc này cách làm chính xác nhất của thiếu niên này chính là giống như Vu Dịch Văn vậy, trốn. Nhưng không đợi kinh hỉ trong lòng Chu Dật Tử lan tràn, chiến đao đối phương lại đột nhiên, trong nháy mắt bạo tuôn ra một cổ lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp, hai thanh chiến đao va chạm phát ra tiếng oanh minh kịch liệt, tóe lên vô số hỏa hoa, lực lượng bành trướng trùng kích mà đến, Chu Dật Tử không thể cản nổi, đạp đạp đạp lui về phía sau vài bước. Làm sao có thể? Một tia máu tươi từ khóe miệng Chu Dật Tử tràn xuống, hai mắt hắn trợn tròn xoe, cơ hồ không dám tin nổi vào hai mắt mình nữa. Lực lượng của đối phương cũng không phải một chuẩn võ giả có thể có được, thậm chí vượt ra khỏi chân võ giả nhất chuyển sắp tấn cấp nhị chuyển như hắn. Ngươi là ai? Ngươi không phải chuẩn võ giả tham gia khảo hạch. Chu Dật Tử khó có thể tin nói, dưới ánh trăng, khuôn mặt thiếu niên kia có thể thấy được rõ ràng, thần sắc Chu Dật Tử đột nhiên khẽ giật mình, cả người như gặp quỷ. Ngươi là Lâm Tiêu. Chu Dật Tử kinh thanh nói. Tiếp nhiệm vụ này, Chu Dật Tử đối với một đám thiếu niên tham gia khảo hạch đã có tìm hiểu qua. Lâm Tiêu tự nhiên cũng là một trong số đó, hơn nữa cái chết của Lưu Lệ không lâu trước cũng huyền náo xôn xao tại Tân Vệ Thành, Lâm Tiêu cũng được công nhận là một trong các thiên tài trẻ tuổi tại Tân Vệ Thành, nhiệm vụ mà bên trên đưa xuống có nhắc nhở lấy, điều kiện tiên quyết là giết chết Vu Dịch Văn, nếu có cơ hội thì cũng nên giết chết đám thiên tài như Lâm Tiêu, Lữ Tuyết đi. Nhưng Lâm Tiêu không phải mới vừa tấn cấp chuẩn võ giả không bao lâu sao, sao lực lượng khi xuất đao còn mạnh hơn cả chân võ giả nhất chuyển như mình. Hơn nữa, cổ lực lượng kia tuyệt đối chỉ có nguyên lực mới có thể bạo phát ra được. Bất chấp khiếp sợ, trong đôi mắt Chu Dật Tử đột nhiên hiện lên một đạo điên cuồng, lại lần nữa cực tốc phóng tới Lâm Tiêu. Không giết chết đối phương, một khi đợi chấp sự của võ giả liên minh đến, Lâm Tiêu nhớ kỹ mặt của hắn, đến lúc đó người chết sẽ chỉ là hắn. Đối diện, Lâm Tiêu sắc mặt lạnh lùng, tâm lại nâng lên đến cực hạn, trước kia hắn mới tách ra, với Vu Dịch Văn không bao lâu đã thấy được đạn tín hiệu cầu cứu của Vu Dịch Văn, rồi sau đó thấy được một màn lúc trước. Tuy rằng không rõ binh sĩ trước mặt này đến tột cùng là ai,

Không bao lâu, bọn người Trúc Sơn tổng giám quan cũng thu thập xong mọi thứ, một đám người bắt đầu lên xe ngựa. Ngày hôm qua khi đến đây, võ giả liên minh tổng cộng chỉ có 4 cỗ xe ngựa, nhưng lúc về lại có đến 8 cỗ xe ngựa, dù sao thi thể 3 gã chuẩn võ giả cùng với 8 gã võ giả bản thân bị trọng thương, cũng đã chiếm 3 cỗ rồi. Nhưng trước vẫn có một đội binh sĩ tinh nhuệ hộ vệ, xe ngựa tiến lên, trong khu hoang dã chừng sau nửa giờ liền tiến nhập Nam Thành Tân Vệ Thành. Lại một lần nữa tiến vào thành trì, tất cả mọi người trải qua một ngày chém giết có loại cảm giác phảng phất như, cách một thế hệ vậy. Tốt rồi chư vị, dã ngoại khảo thí lần này như vậy chấm dứt, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Trở lại võ giả liên minh, Trúc Sơn trải qua giao tiếp và đăng ký đơn giản liền hét to với chúng chuẩn võ giả. Đi, trở về. Lần này trở về, ta phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Thật sự là mệt mỏi. Chúng chuẩn võ giả đều nghị luận nhau nhau, không thể chờ đợi được rời khỏi võ giả liên minh, dã ngoại khảo thí lần này. Những chuẩn võ giả bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nhận lấy chút tổn thương, hơn nữa suốt một ngày tinh thần tập trung cao độ, cả đám đều mỏi mệt cả thể xác và tinh thần, ước gì hiện giờ được về nhà ngủ say một hồi. Lâm Tiêu về đến trong nhà, cũng cảm giác tinh thần mỏi mệt, nằm ở trên giường liền nặng nề mê man đi. Một lần ngủ liền mấy canh giờ, thẳng đến khi Lâm Tiêu bị một hồi thanh âm la lên đánh thức. Thanh âm này rất quen thuộc. Lâm Tiêu mặc quần áo tử tế, từ trên giường nhảy xuống, đi vào tiền viện mở ra đại môn nhà mình. Khương Hồng tổng giáo quan, trừ tổng quản. Thấy được hai người đứng trước cửa, Lâm Tiêu không khỏi lắp bắp kinh hãi, một người trong đó chính là Khương Hồng tổng giáo quan ở huấn luyện quán của mình lúc trước, mà một người khác chính là tổng quan cao nhất Tân Vệ Thành mình đã thấy qua lúc ở võ giả liên minh, Trử Vĩ Thần. Lâm Tiêu trong nội tâm nghi hoặc, nhưng lại vội vàng mở cửa ra. Trừ tổng quản, tổng giáo quan, mời đến. Một chuyến ba người tới trong phòng khách, Lâm Tiêu pha cho Trử Vĩ Thần tổng quản và Khương Hồng tổng giáo quan một chén trà nóng. Lúc này mới ngồi ở một bên, nghi ngờ nói. Trừ tổng quản, tổng giáo quan, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Tiêu, ngươi giấu giếm được chúng ta thật khổ. Khương Hồng nhìn qua Lâm Tiêu đột nhiên cười ha hà, tuy là lời trách nhưng lại không nghe ra chút ngữ khí trách cứ. Nếu không phải nhân viên công tác của võ điện nhận được tin người xảy ra chuyện, ở dã ngoại khảo thí thì chúng ta còn không biết, ngươi vậy mà đã mở nguyên chỉ tấn cấp một chuyển rồi đấy. Thì ra là việc này. Lâm Tiêu trong nội tâm xua tan nghi hoặc, cười nói. Tổng giáo quan, kỳ thật ta cũng mới vừa tấn cấp không bao lâu, bởi vì vội vàng dã ngoại khảo thí, cho nên cũng không kịp nói cho các ngươi biết. Không cần giải thích, không cần giải thích. Khương Hồng liên tục khoát tay, trong hai mắt nhìn qua Lâm Tiêu càng nhìn càng mừng rỡ, thoải mái nói. Lâm Tiêu, ta cũng không gạt ngươi, liền nói thẳng vào vấn đề luôn, trừ tổng quan và ta lần này đến chỗ ngươi, chủ yếu là mời ngươi gia nhập võ điện chúng ta. Lâm Tiêu khẽ giật mình. Tổng giáo quan và trừ tổng quản vội vã bái phỏng mình như vậy. Là muốn mình gia nhập võ điện. Ngay từ đầu Lâm Tiêu còn tưởng rằng Khương Hồng và Trử Vĩ Thần là nghe nói mình ở dã ngoại khảo thí xảy ra chuyện, muốn đến hỏi tình huống của mình lúc đó nữa chứ. Đúng vậy Lâm Tiêu đúng không? Lúc này, Trử Vĩ Thần một bên thủy chung không nói gì cũng cười lên tiếng. Kinh nghiệm phát triển của ngươi Khương Hồng đã nói với ta rồi, ta chỉ có thể sử dụng 4 chữ để hình dung không thể tưởng nổi. Chúng ta phi thường hoan nghênh thiên tài như ngươi có thể gia nhập võ điện chúng ta, chỉ không biết ý Lâm Tiêu ngươi ra sao. Ánh mắt Trử Vĩ Thần rơi vào trên người Lâm Tiêu, biểu lộ rất hòa ái, ôn hòa, nhưng ánh mắt lại vô cùng trịnh trọng. Ta không có ý kiến gì, nguyện ý gia nhập võ điện. Lâm Tiêu không do dự, trực tiếp hồi đáp. Cái gì? Lần này đến phiên Trử Vĩ Thần và Khương Hồng chấn động, bọn hắn chỉ chuẩn bị dò ý Lâm Tiêu, lại không nghĩ rằng Lâm Tiêu vậy mà trả lời dứt khoát như vậy. Tốt, rất tốt. Sau khi sửng sốt một chút, Trử Vĩ Thần nhịn không được phá lên cười. Lâm Tiêu, ngươi đừng vội đáp ứng, năm nay ngươi mới chỉ có 14 tuổi, lại mở nguyên chỉ tấn cấp chân võ giả nhất chuyển, tin tưởng sau khi trải qua lần kia ở võ giả liên minh, ngươi cũng biết dùng thiên phú võ đạo của ngươi trên cơ bản tất cả thế lực lớn, của Tân Vệ Thành đều có thể gia nhập, ngươi còn chưa nghe qua điều kiện của võ điện chúng ta mà. Trử Vĩ Thần tuy rằng vô cùng bức thiết muốn Lâm Tiêu gia nhập, nhưng hắn cũng không muốn Lâm Tiêu vội vàng làm ra quyết định như vậy, dù sao đây là một việc cực kỳ trọng yếu. Nếu như Lâm Tiêu hiện giờ đáp ứng gia nhập võ điện, nhưng sau này hối hận, vô luận đối với võ điện hay là với bản thân Lâm Tiêu mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Ta tin tưởng điều kiện võ điện đưa ra cho ta sẽ không kém hơn các thế lực khác. Đối mặt với lời của Trử Vĩ Thần, Lâm Tiêu trực tiếp mỉm cười nói. Trử Vĩ Thần và Khương Hồng lại sững sờ, chợt đều nở nụ cười. Trử Vĩ Thần cười vỗ tay một cái. Dựa theo quy củ, bình thường chân võ giả nhất chuyển gia nhập võ điện chúng ta, sẽ có một tòa võ giả đình viện cùng. Với ban thưởng một bộ trụ cột công pháp và võ kỹ, cộng thêm 1.000 lượng bạc, mà một ít thiên tài trước 16 tuổi đã đạt đến chân võ giả nhất chuyển, thì có thể tham gia vào triệu huấn luyện thiên tài của võ điện chúng ta, có thể tùy ý chọn lựa bất luận một bản công pháp,

Ngô Bình mỉm cười, sâu trong mắt trong lúc lơ đãng lại xẹt qua một tia xảo trá. Tâm Lâm Tiêu bỗng nhiên lại chìm xuống. Vậy xin cảm ơn hảo ý của Ngô Bình tổng quản, bất quá ta đã đáp ứng võ điện thì sẽ không thay đổi đâu. Lâm Tiêu mỉm cười, rồi sau đó đứng lên. Nếu như Ngô Bình tổng quản không còn chuyện gì khác, thì thứ cho ta không thể tiếp tục phụng bồi. Ngô Bình khẽ giật mình. Lâm Tiêu cử động này hiển nhiên là đang tiễn khách rồi. Hắn đường đường là tổng quản nguyên võ thánh địa tại Tân Vệ Thành. Đã khi nào bị một chân võ giả nhất chuyển cự tuyệt như vậy chứ? Ngươi có thể suy nghĩ một chút. Khóe miệng Ngô Bình tuy rằng mang theo mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh xuống. Không cần. Lâm Tiêu không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mỉm cười nói. Ngô Bình cẩn thận nhìn Lâm Tiêu. Chúng ta đi. Ngô Bình đứng người lên, cũng không nói nhảm, cùng trung niên nhân kia rời khỏi nhà Lâm Tiêu. Nếu như ngươi về sau thay đổi cách nghĩ thì có thể tới Nguyên Võ Thánh Địa tìm ta, đại môn Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta tùy thời rộng mở với ngươi. Cuối cùng, Ngô Bình vẫn mỉm cười nói với Lâm Tiêu. Đa tạ Ngô Bình tổng quản. Lâm Tiêu mỉm cười, sau đó đóng đại môn lại. Một sát na khi đại môn khép kín, mặt Ngô Bình lập tức chìm xuống. Tổng quản đại nhân, Lâm Tiêu này không khỏi cũng quá không biết điều rồi. Trung niên nam tử biểu lộ thủy chung vô cùng nghiêm túc không khỏi hừ lạnh nói. Mặc kệ hắn đi, một thiên tài nho nhỏ thôi, thực cho rằng mình tài giỏi cỡ nào chứ, ta đã thấy rất nhiều thiên tài. 60% trong đó còn chưa lớn lên đã vẫn lạc, 30% còn lại thì mai danh ẩn tích, không chút tên tuổi, chỉ có 10% cuối cùng mới có thể lớn lên, có thể thành tài dù sao chỉ là số ít. Ngô Bình lạnh lùng cười cười. Lâm Tiêu này xác suất lớn lên cũng chỉ có 10%, nói không chừng một ngày nào đó sẽ chết ở dã ngoại cũng nên. Lời mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Ngô Bình vẫn cực kỳ khó chịu. Ở Võ Linh Đế Quốc, các loại thế lực khổng lồ giao thoa lẫn nhau, tất cả mọi người giúp nhau phát triển thế lực của mình, nhưng Nguyên Võ Thánh Địa và Võ Điện lại khác, nghe nói khai sáng giả bản thân hai thế lực lớn vốn chính là cừu địch, về sau từng người khai sáng ra Thánh Địa và Võ Điện, hai thế lực cũng luôn cạnh tranh, giao phong với nhau, càng nhiều lần bộc phát giao chiến thảm thiết, tử thương vô số, bởi vậy song phương trong tất cả thành thị cũng tranh phong với nhau, không vừa mắt nhau. Năm đó khi đại ca Lâm Hiên của Lâm Tiêu ngang trời xuất thế, Nguyên Võ Thánh Địa và Võ Điện vì tranh đoạt Lâm Hiên đã cạnh tranh vô cùng kịch liệt, về sau bị Võ Điện nhanh chân đến trước. Không nghĩ tới lần này Lâm Tiêu cũng bị Võ Điện đoạt đi, cái này khiến trong lòng Ngô Bình cực kỳ khó chịu. Trong lòng hắn, vô luận Lâm Tiêu gia nhập đế quốc quân đội, Thiên Trì Cung hay là Cửu Long Bảo gì đó, hắn đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có Võ Điện, thật giống như một cây gai kẹt trong cổ họng hắn vậy. Chẳng lẽ tiểu đội của đại ca năm đó cũng không phải bị yêu thú tập sát sao? Ngô Bình đi rồi, Lâm Tiêu sưu tầm lấy trí nhớ trong đầu, lâm vào trầm tư. Năm đó, sau khi đại ca vẫn lạc, Võ Điện chỉ đưa một ít quần áo và đồ vật của đại ca ở Võ Điện về. Về phần thi thể đại ca các thứ thì người nhà Lâm Tiêu đều không thể trông thấy. Lúc ấy Võ Điện nói là lang đao tiểu độ của đại ca bị yêu thú tập kích, chém giết vô cùng thảm thiết, thi thể đã bị yêu thú gặm vụn, ngay cả chắp vá cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể mai táng tại chỗ. Bây giờ sau khi nghe được Ngô Bình nói lại khiến trong lòng Lâm Tiêu không khỏi có chút mơ màng. Không đúng, có lẽ Ngô Bình chỉ là đang gạt ta, ta cũng không thể mắc mưu được. Lâm Tiêu lắc đầu, trong nội tâm lại cảnh giác nói. Mặc kệ, dùng thực lực của ta hiện giờ cho dù thật sự có chuyện, cũng không thể thay đại ca báo thù, đã ta gia nhập Võ Điện, hiện giờ phải chăm chỉ tu luyện, nếu như chuyện năm đó thực sự có bí ẩn, chờ ta về sau cường đại lên thì nhất định sẽ tìm được chút dấu vết, nếu để ta biết được năm đó đại ca bị giết thật sự có ẩn tình gì đó. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho địch nhân đã hại đại ca đâu. Lâm Tiêu nói thầm. Đông đông đông. Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến trận trận thanh âm gõ cửa. Lâm Tiêu lập tức đi ra phía trước mở cửa. Lâm Tiêu tiểu tử, ngươi khiến chúng ta thật không dễ tìm. Một tiếng cười cởi mở từ ngoài cửa truyền đến. Đúng là Thiên Chỉ Cung tổng quan Thích Chiết Lâm Tiêu đã thấy qua ở Võ Giả Liên Minh. Lâm Tiêu trong nội tâm nhịn không được bất đắc dĩ cười khổ. Hắn biết rõ buổi tối hôm nay mình tuyệt đối sẽ không có thời gian rảnh rỗi. Quả nhiên, khuyên can mãi cuối cùng tiễn được Thích Chiết tổng quản đi, ngay sau đó Bành Tưởng tổng quản của Cửu Long Bảo cũng tự mình đến nhà bái phòng. Lâm Tiêu, đãi ngộ thiên tài của Cửu Long Bảo chúng ta rất tốt, bất kỳ một võ giả nào chỉ cần gia nhập Cửu Long Bảo. Chỉ cần ngươi gia nhập Tuyệt Diệt Cốc chúng ta sẽ tuyệt đối vô cùng hậu đãi ngươi, chẳng những có. Lâm Tiêu ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, ở Võ Linh đế quốc quân đội không thể nghi ngờ là cổ lực lượng cường đại nhất. Áp đảo trên tất cả thế lực, gia nhập quân đội cũng là con đường an toàn nhất, ngươi cũng không muốn cha mẹ ngươi mỗi ngày phải lo lắng cho ngươi chứ. Hơn nữa dùng thiên phú của ngươi, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, tương lai nói không chừng còn có thể được đề cử đến quận thành, thậm chí cả đế đô, đến lúc đó làm người đứng đầu một thành cũng không phải là không có khả năng. Kế tiếp Tuyệt Diệt Cốc, phủ thành chủ, đan cát, các thế lực lớn đều nhao nhao tiến đến bái phòng,